Chương 346, giao ra vĩ thú. Đám người đều nín thở, lực chú ý toàn bộ bị hai người hấp dẫn tới. Đối với cái này, Sazutobi Hiruzen trong lòng mặc dù có chút ảo não, bất quá mặt ngoài, lại nhất định phải làm ra một bộ cường cứng rắn dáng vẻ. Dù sao nay ngày cùng đệ Tam Giới Cả gặp mặt thế nhưng là vì chính mình tìm về uy nghiêm. Vô luận như thế nào, không thể ở trước mặt mọi người mất đi phần này uy nghiêm. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Thân là quốc gia thua trận, Giải Cả, ta cờ ơn ở lôi quốc giao ra một cái vĩ thú, đặt ở cổ nổ hạ, làm sau này cam đoan từng chữ nói ra phải nói. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn khẩu khí vô cùng cường cứng rắn oanh lập tức, chung quanh cả đám đều hoàn toàn bị xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn lời nói sợ ngây người. Giao ra một cái vĩ thú điều kiện như vậy, chỉ cần là nỉ ra, liền hoàn toàn minh bạch ý vị như thế nào vĩ thú. Đây chính là thai nạn biểu tượng, là siêu thoát khắp cả giới nỉ ra bên ngoài cường đại chi vật. Nói một cách khác, vĩ thú, thì tương đương với vũ khí hạt nhân nà mở giữ vĩ thú, thì tương đương với một chân bước vào cường quốc cánh cửa ngũ đại quốc chi bên trong, càng là mỗi một quốc gia, đều có một cái trở lên vĩ thú. Thậm chí có quốc gia, còn có được hai cái cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể bị giới nỉ dạ cùng xưng là ngũ đại nước không có vi thú quốc gia, căn bản không có khả năng được xưng là đại quốc 663 tùy ý tức đoạt đối phương vi thú. Cái này cũng liền mang ý nghĩa là muốn tức đoạt đối phương cao đoan chiến lực không chỉ là một đám nỉ dạ, liền liên đệ tam giới cả cũng là trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ. Tuyệt đối không ngờ rằng, xa dù tổ bì hì dù rèn vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy tức đoạt vi thú, cũng chính là muốn đem lôi quốc gia thoát một tầng xuống tới. Yêu cầu như vậy, đơn giản liền là không thể thuyết phục hồ cả, ngươi là đang nói đùa sao? Đệ tam giới cả trong thanh âm, đã tích chứa một vẻ tức giận. Đây cũng không phải là nói đùa, thân là chiến thắng nước, chúng ta có lý do đối quốc gia thua trận sách ra bất kỳ yêu cầu gì, đương nhiên, vì bồi thường. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể từ chúng ta cổ nổ hạ thu hoạch được trao đổi. Xa dù tổ bì hì dù rèn không nhường chút nào, thái độ cường cứng rắn đến cực điểm. Trao đổi lấy cái gì đến trao đổi? Trả nờ dê lẽ lại, ngươi cổ nổ hạ nguyện ý cầm cửu vị đến cùng ta trao đổi? Dứt lời, đệ tam giới cả một cái bàn tay lớn đập vào trước mặt trên bàn gỗ. Trong chốc lát, cái kia bàn gỗ liền biến thành một chỗ bột mịn. Giải cả xin ngươi chú ý lời nói của chính mình, đây chính là tại làng lá bên trong. Không phải ngươi làm ẩu đả phương. Xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cũng là lập tức từ trên ghế đứng lên, không sợ chút nào. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm lên rồi. Toàn bộ trong văn phòng, lập tức an tĩnh lạ thường. Một bên đám người, cũng đều là nín thở, không dám ra đại khí. Không nghĩ tới, sự tình thế mà lại diễn biến thành cái dạng này. Một chút đám sứ giả, cũng là mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Xa dù tổ bì hì dù rèn trong lòng cũng minh bạch, muốn lôi quốc giao ra đệ tam giới ca mười phần khó khăn, thậm chí là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là muốn khôi phục mình thân là hổ cả uy tín, nhất định phải tại mấy chục cái quốc gia sứ giả trước mặt, hoàn thành cái này gần như không thể nào nhiệm vụ. Ta biết điều kiện này rất hà khắc, đệ tam giải ca, ta có thể cho ngươi mấy ngày suy nghĩ một chút. Mắt thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, xa dù tổ bì hì dù rèn cũng là nhắc nhở. Ừ, không cần suy tính, giao ra vi thú là tuyệt không có khả năng. Đệ tam giới cả quát lên một tiếng lớn, đứng dậy chuẩn bị muốn đi. Thấy thế, trong nháy mắt, hai tên xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn thân tín liền lập tức ngăn tại đệ tam giới cả trước mặt. Vâng lôi điện bằng không mà ra, hai cái mười phần lăng lệ nắm đấm trong nháy mắt đánh vào hai tên thân tín trên thân. Một giây sau, hai người liền ngược lại ngay tại chỗ. Giải cả đã dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Quát lên một tiếng lớn, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn đem trên người hổ cả chế phục cởi ra, lộ ra một thân màu đen nhung trang, tiến nhập chiến đấu tư thái. Dù sao, mình chỉ có thể vào, không thể lui hử, muốn đánh khung đến A. Thấy thế, giải cả cũng là không chút nào yếu thế, toàn thân buộc phát ra một trận lăng lệ khí tức, màu lam nhạt lôi điện trải rộng thân thể, hình thành một trận mắt trần có thể thấy lôi độn áo giáp. Ngay tại tình thế phát sinh đến không thể vãn hồi tình huống dưới, một cái nhân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Làm sao giải cả, mang người đi vào cổ nổ hạ nháo sự? Một cái thanh âm lạnh lùng đến truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, đám người thình lình phát hiện, một cái không biết tên nam tử trẻ tuổi chẳng biết lúc nào, đi tới trong văn phòng. Đột nhiên, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đệ tam giải cả đột nhiên thu hồi cái kia khuôn mặt dữ tợn, lập tức chuyển biến làm một cỗ tiếu dung. Ê tô ý dù nạ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Dứt lời, đệ tam giật cả trên mặt, lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Trong chiến tranh tên kia nam tử trẻ tuổi thân phận chân thật, đệ tam giật cả tự nhiên là nghe nổ kỳ nhắc qua. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết ủ chỉ hạ ý dù nạ, thế mà lại xuất hiện tại giới nỉ dạ. Đây cũng là mình quyết định lần này đồng ý thụ xạ dù tổ bì hỉ dù rèn mời tới đến cổ nổ hạ nguyên nhân. Dù sao nếu như có thể cùng cổ nổ hạ giao hảo, đối với lôi quốc tới nói, cũng là một cái thiên đại tin vui. Ân ỉ dù nã đại nhân giật cả cu nở dê gọi hắn ỉ dù nã đại nhân một bên, người chung quanh cũng đều là bị giật cả bất thình lình cử động giật này mình đệ tam giải cả. Thế nhưng là một cái tính tình tương đương táo bạo nam tử thực lực cu nở dê là có thể cùng hoàn toàn trạng thái bắt vi cùng so sánh có thể làm cho đệ tam giật cả tôn kính như vậy người. Chá nở dê lẽ lại, cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Liên là truyền thuyết kia bên trong một người đứng diệt thổ lôi hai nước nam tử lập tức, toàn bộ văn phòng liền ồn ào náo động. Ngay ngay liền là tên kia tân chuyện nói nì dạ sao hê tô ý dù nạ đại nhân, rốt cục nhìn thấy ngài. Trong nháy mắt, mười mấy tên nì dạ liền tuân hướng ủ trì hạ ý dù nạ. Thế thế, mới vừa rồi còn bình tĩnh mười phần ủ trì hạ ý dù nạ vội vàng phủ định nói. Các ngươi nhận lầm người. Không thể nào, ý dù nạ đại nhân. Có thể làm cho giới cả tôn kính như vậy, không thể lại là người khác. Liên đúng vậy à, Izuna đại nhân, hôm qua thiên ta còn ủy thác nạ dạ tộc trưởng hỏi thăm ngài liên quan tới cùng nước ta trao đổi bí thuật sự tình. Căn bản không tin tưởng Uchiha Izuna biện giải, tất cả mọi người vẫn là lập tức đem Uchiha Izuna vây lại. Mà giới cả cùng hổ cả bên kia, đã hoàn toàn không có người chú ý đúng vậy à, đủ để chấn động toàn bộ giới nỉ dạ nam tử liền trước người. Một cái giải ca, một cái hổ ca, đã hoàn toàn không đủ thành đạo.